Khủng bố sống lại, chương 544, quỳ xuống đất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Đại khái tại khoảng 8 giờ đêm, Dương Gian cùng Lý Giao lái xe tới đến một chỗ cấp cao tiểu khu trước cửa ngừng lại. Chiều khu quản lý tương đối nghiêm khắc, ngoại lai cỗ xe cùng nhân viên không có cách nào tiến vào, bất đắc dĩ lấy ra giấy chứng nhận phí đi một phen công phu giải thích bảo an mới nửa tin nửa ngờ lựa chọn cho qua. Người thế mà lại đối với một cái bảo an khách khí như vậy, thật sự là khó được a. Lý Giao đối với Dương Gian cách làm này cảm thấy một chút kinh ngạc, nàng cảm thấy Dương Gian trực tiếp lái xe xông đi vào đều rất hợp lẽ thường. Dương Gian lãnh đạm trả lời, người đối với ta sợ không phải sinh đã sinh cái gì hiểu lầm đi, ta không thích gây chuyện. Không thích gây chuyện, Lý Giao liếc một cái tựa hồ cũng không tin hắn nói như vậy pháp. Người dưới lầu chờ ta, ta đi lấy ít đồ liền trở lại. Dương Gian nói, có đồ vật gì không muốn để cho ta nhìn thấy a, vẫn là nói ngươi ở đây cất giấu một cái mỹ nữ. Lý Giao cười nói, Dương Gian nói, có một số việc phổ thông người biết càng ít, không có chỗ tốt, phí tổng chính là làm lẫn lộn người ngự quỳ cùng người bình thường giới hạn cho nên mới có hôm nay một kết quả như vậy, ngươi hẳn là lấy đó mà làm gương. Ngươi đây là tại cảnh cáo ta, vẫn là tại quan tâm ta. Ta cảm thấy ngươi đây là tại quan tâm ta, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng là ta có thể khẳng định. Lý Giao nháy nháy mắt, Dương Gian không nói gì, mà là trực tiếp đi vào hành lang. Thuận theo thang máy đi tới tòa nhà này tầng thứ 11, rất nhanh hắn liền đi tới một hộ treo 1101 bảng số phòng cửa gian phòng. Trong tay hắn cũng không có lớn chìa khóa cửa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Dương Gian chỉ là tiện tay đẩy, rắn chắc vô cùng phòng trộm cửa lập tức liền bịch một tiếng ngã xuống trên đất, căn bản là không có như thế dùng sức. Đi tiến gian phòng, mở đèn lên. Nơi này rất vắng vẻ, không có có dư thừa đồ dùng trong nhà, cũng chưa có ai ở qua vết tích, hết thảy đều giống như vừa giả sửa không lâu dáng vẻ, trong không khí còn lưu lại tân phòng mùi vị. Dương Gian đi tới trong đó một gian phòng, nơi này hẳn là thư phòng giá sách bên trên chỉnh tề đặt vào từng chồng cặp văn kiện, phía trên đều có nhãn hiệu bên trên viết tên người, hẳn là vòng bằng hữu bên trong người ngự quỷ tài liệu cá nhân, nơi này tư liệu khẳng định so Lý Giao thu thập càng phải kỹ càng một chút. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích chợt lưu ý đến bên cạnh giá sách đặt vào một cái thủy tinh hộp. Trong hộp trưng bày một cái từ cũ kỹ vải rách thêm bên trên mái tóc màu đen may mà thành búp bê vải. Cái này búp bê vải cùng hoàn cảnh nơi này lộ ra không hợp nhau, vừa thối lại bẩn, không biết chủ nhân vì sao còn muốn cố ý chuẩn bị một cái thủy tinh cường lực hộp chứa vào đồng thời bày ra đến dễ thấy địa phương. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu, đây là lần trước Thẩm Lương cho ta loại kia chết thay búp bê, có thể tránh né quỷ tập kích, thật sự là không nghĩ tới thân là người bình thường phí tổng thế mà còn có năng lực làm tới như vậy một kiện đồ vật. Bất quá thứ này mặc dù chân quý nhưng là đối với hắn mà nói tựa hồ không có tác dụng gì, chỉ có thể làm vật siêu tập. Dương Gian đi qua trực tiếp cầm đi thứ này, mặc dù hắn cho đến trước mắt trong tay tài nguyên tương đối nhiều thế nhưng là loại này đồ vật bảo mệnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Dương Gian lại cũng không có quên chính sự, bắt đầu lật xem những nhân vật này hồ sơ tư liệu. Cân nhắc đến vấn đề thời gian, Dương Gian chọn lựa đầu tiên Hạ Thiên Hùng, Khương Thượng Bạch tư liệu, trừ cái đó ra cái kia bị Lý Giao cho rằng uy hiếp lớn nhất Phương Thế Minh cũng là trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Có ý tứ gia hòa, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng là giết không khó lắm, dù sao chỉ là khống chế hai con quỷ mà thôi. Rất nhanh, Dương Gian nhìn trong tay cái kia Hạ Thiên Hùng tư liệu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phí tổng tư liệu hoàn toàn chính xác rất có giá trị, ghi chép lệ quỷ tin tức. Xem hết phần tài liệu này sau này, Dương Gian lại trước cầm lên cái kia gọi Phương Thế Minh tư liệu. Cái này có thể cùng Diệp Chân chia 5 năm nhân vật hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Cặp văn kiện vừa mở ra, lập tức một tấm hình rơi xuống trên đất. Dương Gian ngồi xổm người xuống nhặt lên xem xét lập tức sắc mặt ngưng lại. Ảnh chụp bên trên đồ vật là một thanh vết xì loang lổ, phảng phất từ trong đất bùn móc ra cắt đao, cái này cắt đao nắm tay bên trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít mái tóc màu đen, những này tóc liên tiếp ra đầu, mang theo để người cảm thấy buồn nôn màu đen huyết nhục. Quỷ cắt đao, ảnh chụp bên cạnh dùng bút mực viết như thế ba chữ. Vì bằng hữu gì vòng người sẽ có thứ quỷ này? Dương Gian ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm hình này. Bởi vì hắn bản năng phát giác được thứ này tựa hồ cùng quan tài đinh còn có Caesar khách sạn cái kia nam thi thể trong tay củi đao là một chủng loại hình đồ vật, không phải thuộc về hiện đại đồ vật, là thuộc về loại kia dân quốc thời kỳ để lại quỷ dị vật, những vật này đều có được phi thường đáng sợ năng lực. Dương Gian từng hoài nghi những vật này là dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm người ngự quỷ dùng lệ quỷ lực lượng chế tạo ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ những vật này bản thân liền là quỷ khả năng. Ảnh chụp cùng Phương Thế Minh hồ sơ đặt chung một chỗ, nói cách khác cái này đồ vật khả năng rất lớn là tại Phương Thế Minh trong tay. Dương Gian nhíu mày suy tư, như vậy cái này quỷ cắt đao năng lực là cái gì? Lật xem một lượt tư liệu, lại phát hiện Phương Thế Minh tư liệu trống chỗ rất nhiều. Chỉ có một ít phí tổng viết xuống tới phỏng đoán, xác nhận có được quỷ cắt đao, nghi là có được quỷ vực cực kỳ nguy hiểm. Xem ra phí tổng cũng không thể thu thập được phương diện này tin tức. Dương Gian chậm rãi khép lên hồ sơ, trong lòng không hiểu mê mẩn lên một tầng âm ảnh. Tầng này âm ảnh không phải tới từ cái này tư liệu không hoàn toàn Phương Thế Minh, mà là đến từ chương này quỷ cắt đao ảnh chụp. Mà liền tại Dương Gian đang xem xét tư liệu thời điểm. Tại tiểu khu dưới lầu chờ lấy Lý Giao đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nàng có chút phàn nàn, cảm thấy Dương Gian đem chính mình như thế một cái đại mỹ nhân bỏ ở nơi này nói mát là phi thường hỏng bét một loại hành vi. Nếu như đổi lại là một người khác, Lý Giao đã sớm vừa nghiêng đầu rời đi, căn bản cũng không sẽ giống một cái kẻ ngu đồng dạng đứng ở chỗ này. Nhưng ai để hắn là Dương Gian đâu, chính mình yêu tha thiết cái này cái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại tại Lý Giao ngốc chờ lấy thời điểm, chợt trông thấy tiểu khu dưới lầu xuất hiện không ít các gia đình, đồng thời còn có tiểu khu bảo an đang chạy về đằng này tới, những người này tựa hồ cũng hướng phía một chỗ đi qua đi, chỉ chốc lát sau công phu trước mặt một khối địa phương liền vây quanh một vòng người. Lý Giao khẽ di một tiếng, mang theo xem náo nhiệt lòng hiếu kỳ tiếp cận quá khứ. Vừa thoáng qua một cái đi, hắn đã nhìn thấy một cái nữ hộ gia đình che miệng quay đầu dứt bỏ, sau đó xoay người tại dải cây xanh phụ cận phun ra. Tựa hồ phía trước vây nhìn đồ vật rất buồn nôn, để người không tiếp thụ được. Lý Giao vừa mới đi qua đi, hắn đã nhìn thấy một vị tuổi trẻ bảo an bàn tay có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra, tựa hồ tại báo án, sắc mặt có chút kinh hoàng, có mấy phân tâm tình sợ hãi tại lan tràn. Vây nhìn người đều rất trầm mặc, chẳng hề nói một câu, bầu không khí phá lệ nặng nề. Khi Lý Giao tìm trống chỗ góp đi lên thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Cái kia là một bộ to lớn bức tranh, không biết là ai vứt bỏ tại đường này một bên, nhưng mà để người cảm thấy làm người ta sợ hãi chính là cái này bức tranh bên ngoài cũng lộ ra một nửa người thi thể hiện ra một cái quỳ nằm sấp tư thế, đã cứng ngắc trắng bệch, hai tay gắt gao bắt lấy khung ảnh lồng kính vị trí, hai chân bên trên càng là máu thịt be bét, khắp nơi đều là dốc thịt cọ lưu lại lỗ hồng, có một đường vết rách càng là sống sờ sờ xé mở đùi, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong màu trắng xương cốt. Những vết thương này tựa hồ là cỗ thi thể này trước khi chết điên cuồng dẫy dụa lưu lại. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất, quỷ dị nhất chính là cỗ này thi thể đầu nhưng không thấy. Cổ cùng bức tranh thật chặt dán vào, không lưu một tia khe hở, phảng phất cả cái đầu đều rơi vào bức tranh bên trong, có thể thật mỏng một tầng bức tranh đằng sau căn bản thứ gì đều không có, chỉ là một mặt cũ kỹ tấm ván gỗ. Đây là sự kiện linh dị, cùng hỏa có quan hệ, chẳng lẽ lại là quỷ hỏa? Lý Giao đầu ông tác hưởng, toàn thân cảm giác rét run, nhịn không được run rẩy. Nói đùa cái gì, quỷ họa xuất hiện ở nội thành. Lý Giao cái kia trương gương mặt xinh đẹp giờ phút này dị thường khó coi, hoảng sợ sau khi thân thể không nhịn được lui về sau đi theo bản năng muốn rời xa này tấm đáng sợ bức tranh. Nhưng là cái khác vây nhìn người cũng không có ý thức được cái này chuyện quỷ dị phía sau chỗ đáng sợ, mặc dù loại tràng diện này rất kinh dị, nhưng vẫn như cũng có không ít gan lớn vây nhìn, có chút cá biệt khác loại thậm chí cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, đương nhiên cũng có mật nhỏ bị hù tranh thủ thời gian lôi kéo bằng hữu rời đi. Ngay tại Lý Giao lui lại về sau dự định quay người thoát đi thời điểm. Nhưng là ở trong mắt nàng lại trông thấy cậu kia ghé vào bức tranh trước mặt thi thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó tựa hồ sống lại bắt đầu chậm rãi đứng lên. Nháy mắt, Lý Giao sợ hãi nhảy lên tới cực điểm, nàng thân là bình an cao ốc trợ lý, là hiểu rõ qua sự kiện linh dị, cũng không phải là những vô tri kia không sợ cư dân. À, tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng vang lên, nàng khàn cả giọng hô nói. Dương Gian, cách chương.